Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, Thâm Uyên Tổng Tiến Công. Cũng khó trách Lý Huyền Dạ sẽ như thế nổi trận lôi đình. Đổi lại thường ngày thì cũng thôi đi. Ngày hôm nay nhưng là hắn ngày đại hôn. Hiện tại Thâm Uyên lại quy mô lớn tấn công mà đến. Đây là rõ ràng muốn đến đập quán A. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Nguyên tử cho ta phóng ra. Tên lửa xuyên lục địa đánh cho ta không? Để hết thảy Thâm Uyên tà ma có đi mà không có về. Lý Huyền Dạ hạ lệnh nói rằng. Bạch Tiểu Nhã vội vội vàng vàng chạy tới. Ông chủ, quân bộ vừa gửi đi tin tức. Hoàng Tuyền Tông, Luân Hãm, tà ma nhóm từ thần uyên giếng bên trong liên tục không ngừng tuôn ra. Đồng thời còn nương theo lượng lớn Thâm Uyên sương mù. Thâm Uyên sương mù đối với điện tử sản phẩm có mãnh liệt quấy dày tác dụng. Định vị hệ thống căn bản là không có cách chuẩn xác định vị. Đạn đạo không cách nào phóng ra. Hoàng Tuyền Tông Luân Hãm. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Xem ra Thâm Uyên là chuẩn bị làm sao cùng tổng tiến công nha. Chấm ngoặc kép, truyền cho ta hiệu lệnh. Tam quân tập kết, toàn diện đánh lén Thâm Uyên tà ma. Đến từ các thế lực lớn khách mời thân bằng. Cũng mời các ngươi lập tức trở về. Tiến hành đại chiến chuẩn bị. Huyền Thiên Thần Ngưu, Xương Lạnh Cự Long. Hai ngươi lập tức dám đi hướng Tây Bắc. Phòng ngừa Thâm Uyên tà ma đánh tan tứ hải bát hoang đại trận. Vừa đến loại thời khắc mấu chốt này, Lý Huyền Dạ tâm tư liền sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Nặng nhẹ bắt bí rõ rõ ràng ràng. Hắn có thể ý thức được lần này tình thế so với mấy lần trước Thâm Uyên tấn công còn nghiêm trọng. Hơn nhiều lắm, sợ là phải làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Không thể có chút nào qua loa cùng xem thường. Huyền Dạ lão đệ, hôn lễ làm sao bây giờ? Ngụy Hao Đình trước khi đi hỏi. Lý Huyền Dạ nắm Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu ba bàn tay người, mỉm cười nói, tuy ít thân bằng hảo hữu chúc mừng, nhưng chỉ cần chúng ta trong lòng lẫn nhau có yêu, vừa lại không cần quan tâm những này lễ nghi phiền phức đây. Ngụy Hao Đình giơ ngón tay cái lên, lão đệ tư tưởng chính là tiền vệ văn minh, cái kia lão ca liền sớm cho ngươi chúc. Nói xong, Ngụy Hao Đình liền hóa thành lưu quang bay vút lên trời. Thời gian chớp mắt, Lý gia phủ uyển từ khách quý chật nhà, trong nháy mắt trở nên vắng ngắt, Lý Huyền Dạ liền không nhịn được thoải mái bắt đầu cười lớn. Ha ha, tuy rằng ít đi khách mời, nhưng lúc này còn có vô số con dân ở trước màn hình quan sát trận này trực tiếp. Hôn lễ tiếp tục cử hành, ba vị nương tử xin nhận ta cúi đầu. Phu quân, Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh. Mộc Tử Nhu ba người chăm miệng một lời đáp lại nói. Ba chén rượu dao bôi vào bụng. Lý Huyền Dạ trực tiếp đập nát chén rượu. Một cái kéo xuống trên người dày nặng lễ phục. Vung cánh tay lên một cái đến. Các lão bà, theo ta cùng đi xuất chinh giết địch đi. Nguyện theo quân lao tới xa trường. Đi đi đi, làm sự tình đi đi. Thiếu gia đi đâu? Tiểu Nhu liền đi đâu? Sao bởi vì hôn lễ trực tiếp quan hệ. Thâm Uyên xâm lấn hướng Tây Bắc tin tức cũng trong nháy mắt truyền khắp Lam Hải bên bờ. Từng cái trên đường lớn. Từng chiếc loại cỡ lớn vận tải xe bọc thép. Vận tải đạn dược vật tư. Đạn đạo pháo chính đang nắm chặt đi chiến khu. Giữa bầu trời cũng có lượng lớn người tu luyện bóng người bay lượn mà qua. Lý Huyền Dạ bốn người xuyên qua Đại Chu Châu. Tiến vào Tây Bắc biên thùy thời điểm, nơi này đã có số lượng lớn quân đội cùng người tu luyện tập kết. Xa xa nhìn tới, tứ hải bát hoang đại trận ngưng tụ thành lồng ánh sáng không ngừng lấp lóe sụp đổ. Tựa hồ chính gặp công kích mãnh liệt, mà ở màn ánh sáng ở ngoài, là phô thiên cái địa màu xám đen khói đặc. Trong khói dày đặc còn kèm theo lúc sáng lúc tối liệt diễm. Tràn ngập mãnh liệt tử vong khí tức hắc ám. Nếu như không phải tứ hải bát hoang đại trận chống lại rồi Thâm Uyên khí tức xâm lấn, lúc này thương vong khẳng định đã phi thường nặng nề. Thế nhưng Lý Huyền Dạ cũng rất rõ ràng, tứ hải bát hoang đại trận là cần tiêu hao nguyên khí đất trời tiến hành phòng ngự. Hiện tại Thâm Uyên tấn công phạm vi đã lan tràn tới kéo dài hơn 3.000 dặm to lớn độ cong. Dường như con mối ra khỏi tổ. Đối với đại trận một chút tiến hành từng bước xâm chiếm. Nguyên khí đất trời tiêu hao tốc độ quả thực kinh người. Nhiều nhất còn có thể chống đỡ 2-3 tiếng đại trận liền muốn bị công phá. Ăn ta là một phát bom khinh khí nhập hồn. Lý Huyền Dạ cách màn ánh sáng. Trực tiếp đem một viên đã kích hoạt cỡ lớn đầu đạn hạt nhân ném đi ra ngoài. Rơi vào tà ma trong đại quân. Lại ngay cả một tia bọt nước đều không có gây nên. Này khói đen quả nhiên không giống như vậy. Lại có thể cách trở điện tử. Để nguyên tử không cách nào làm nổ trở thành câm đánh. Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám. Bỗng nhiên lấy ra vạn dạ vĩnh chú. Chói mắt hào quang đẹp mắt trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Đem Thâm Uyên khói đen rọi sáng xua tan. Đáng tiếc tà ma ma vật số lượng thực sự quá nhiều rồi. Vạn dạ vĩnh chú ánh sáng phạm vi bao phủ to lớn nhất cũng là hơn 1 vạn mét. Xua tan nơi này tà ma liền sẽ lập tức chuyển đến những nơi khác. Hơn nữa bởi vì tà ma số lượng quá nhiều. Phân tán vạn dạ vĩnh chú sức thương tổn. Trừ một chút cấp thấp ma vật ở ngoài. Cái khác tà ma rất khó bị vạn dạ vĩnh chú ánh sáng trực tiếp giết chết. Vậy thì, chỉ có thể bạo lực nghiền ép. Lý Huyền Dạ lật tay lại. Đông Hoàng Trung cuồn cuộn mà ra. Trực tiếp hóa thành to lớn nhất hình thái. Hình thành một cái đường kính 2.000 mét to lớn trục lan. Ép qua núi sông sông mạch. Ở bên trong khói đen bảy vào bảy ra. Qua lại nghiền ép. Đầy đất tà ma liền như là giấy giống như vậy. Bị dồn dập ép bão. Chảy ra một vũng nồng nước. Lý Huyền Dạ xuất thủ này lại. Cái khác chiến đấu đơn vị cũng liên tiếp chạy đến. Xa trực tiếp quỹ họa địa mạch truyền tống trận truyền tống mà đến. Từ Lý Huyền Dạ đánh trận đầu. Thay mọi người quét sạch phía trước nói đường. Đám người tu luyện dồn dập tuôn ra màn ánh sáng. Cùng Thâm Uyên tà ma nhóm triển khai chém giết. Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh cũng gia nhập chiến đấu. Quét sạch tà ma. Tiểu Nhu trực tiếp triệu hoán ra 20 con chu tước phân thân. Thôi thúc đầy trời đốt lửa. Đẩy về phía trước tiến vào. Ha ha, Thâm Uyên tà ma cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhìn nhiều, kỳ thực đều không trải qua đánh. Phí lời, có thái tử gia cùng thái tử phi dạng này đại thần dẫn đường. Chúng ta đương nhiên cảm giác không ra tà ma lợi hại. Thật làm cho ngươi bên trên. Một con tà ma liền đủ để ngươi uống một bầu. Đừng chỉ cố lấy sông về phía trước. Phải đem đoạt lại trận địa nắm chặt. Đừng làm cho tà ma lần thứ hai tàn phá. Vật lý kíp nổ thức hạch địa lôi đã bố trí thành công. Có thể có hiệu quả ngăn chặn tà ma trở về vòng bảo hộ. Lý Huyền Dạ lửa giận trong lòng khó tiêu. Một hơi chu diệt mấy triệu chỉ tà ma. Nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển. Phương xa vẫn cứ có liên tục không ngừng tà ma cuồn cuộn mà đến. Khó có thể tưởng tượng số lượng của địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu. Mặc dù những thứ này đều là bia đỡ đạn cấp bậc Thâm Uyên sinh vật. Nhưng là muốn toàn bộ tiêu diệt, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên tử không thể dùng vẫn là rất nhức giái a. Nhanh liên hệ Einstein, để hắn nắm chặt cải chế một nhóm dùng vật lý phương pháp nổ tung nguyên tử đưa tới. Trùng hậu cho, ta đi ra phóng độc. Đông Hoàng Trung tiếp tục cho ta nghiền ép toàn trường. Lý Huyền Dạ là tất cả vốn liếng đều đã vận dụng. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Thâm Uyên tà ma nhóm xâm lấn bước chân. Đại khai sát giới thời gian nửa ngày. Hướng Tây Bắc tà ma số lượng chẳng những không có giảm thiểu. Trái lại càng ngày càng nhiều. Dù cho tà ma thi thể đã chồng chất thành từng tòa núi cao. Vẫn sẽ có lượng lớn tà ma vượt qua thây chất thành núi. Máu chảy thành sông sông lại. Rất nhanh, không chỉ là hướng Tây Bắc có tà ma xuất hiện. Cái khác vị trí cũng lục tục xuất hiện số lượng lớn Thâm Uyên tà ma tấn công. Tứ hải bát hoang đại trận bị tấn công nổi sóng chập trùng. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có tan vỡ khả năng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.